Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 21, thu nhỏ phạm vi. Ngươi cũng gặp phải hắn sao? Tiền Thương Nhất há to miệng, hoàn toàn không che giấu được chính mình kinh ngạc. Gặp được một lần, Ưng Nhãn ngửa đầu, tựa hồ đang nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Bất quá chung đụng được không phải rất vui sướng. May mắn. Lần kia điện ảnh an toàn thông qua, có thể nói vừa nói tại sao không? Tiền Thương Nhất phi thường tò mò, hai người này xung đột sẽ là cái gì xung đột? Xung đột nguyên nhân lại là bởi vì cái gì? Không quá nhớ kỹ, kia bộ điện ảnh tựa như là một bộ cương thi phiến. Có mấy tên diễn viên đang đối kháng với cương thi thời điểm đã trúng thi độc. Ta cùng hai người bọn họ đi tìm thuốc giải. Nửa đường đối kế hoạch an bài sinh ra một điểm khác nhau. Kỳ thật cũng không có gì. Ưng Nhãn cũng không quá nguyện ý nói. Thật là hắn chết. Ưng Nhãn cuối cùng còn xác nhận một câu. Đúng, Tiền Thương Nhất thở dài. Thời gian không còn sớm. Hôm nay liền hàn huyên tới này đi. Ưng Nhãn kết thúc lần nói chuyện này. Trở lại Ngao Khang thành nhà. Tiền Thương Nhất trong lòng sức sống một cỗ cô đơn cảm giác. Lần nữa nhìn thấy Ưng Nhãn cao hứng đã hoàn toàn tiêu tán. Kỳ thật từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tại địa ngục điện ảnh bên trong gặp nhau lần nữa bản thân cũng là một loại nào đó bất hạnh đi. Hắn ngồi trước máy vi tính, lợi dụng chính mình dạy công nhân viên chức thân phận trường học trang web. Hắn muốn xâm nhập hiểu rõ Lâm Chính cùng Đinh Hạo. Chủ yếu nhất người vẫn là Lâm Chính. Bởi vì hắn biểu hiện ra tình huống khả nghi nhất, tiếp xúc còn là không tiếp xúc. Tiền Thương Nhất không rõ ràng chính mình tiếp cận Lâm Chính có thể hay không phát sinh nguy hiểm. Dù sao địa ngục điện ảnh còn cố ý cung cấp một cái đặc thù đạo cụ. Cái này đạo cụ tác dụng tuyệt không phải vì để cho chính mình dễ dàng hơ khô thẻ tre mà chuẩn bị. Đăng nhập Tân Hải Cao Trung trang web về sau, Tiền Thương Nhất theo dạy công nhân viên chức thông đạo tiến vào hệ thống quản lý. Sau đó điều ra hai người này tư liệu. Hắn đem hai người tư liệu tả hữu cất đặt, dùng giải quyết chính mình đến so sánh. Lâm Chính 1m68, Đinh Hạo 1m8. Xem mặt, Đinh Hạo dù cho được xưng giáo thảo cũng không thành vấn đề. Mà Lâm Chính chỉ có thể nói rất bình thường. Trừ cái đó ra, Đinh Hạo còn có đủ loại kỹ năng, thu được rất nhiều giải thưởng, có một ít thậm chí còn là cấp tỉnh thưởng lớn. Mà Lâm Chính liền có vẻ bình thường rất nhiều. Tiếp tục không có giải thưởng. Tiền Thương Nhất rất nhanh xác nhận mấy cái chỗ mấu chốt. Nếu như đem gần nhất hai lần thành tích cuộc thi cho bài trừ bên ngoài, trừ đều là nam tính điểm này bên ngoài, Lâm Chính cơ hồ không có bất kỳ cái gì địa phương có thể cùng Đinh Hạo so sánh. Giữa hai người chênh lệch khả năng chỉ có ngoài ý muốn mới có thể san bằng. Mà loại này ngoài ý muốn cũng chỉ có thể là Đinh Hạo xảy ra bất trắc. Đối Lâm Chính đến nói, hắn vĩnh viễn không có khả năng đạt tới Đinh Hạo độ cao. Trừ phi, có không tầm thường sự tình phát sinh ở trên người hắn. Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình có chút miệng khô, rót cho mình chén nước, trở lại trên chỗ ngồi. Tiền Thương Nhất ánh mắt tiếp tục dừng lại tại hai người trên tấm ảnh. Nếu như muốn biết Lâm Chính chuyện gì xảy ra, như vậy, hiểu rõ hắn phương pháp tốt nhất chính là giám thị, vô luận là ban ngày hay là ban đêm, vô luận là học tập còn là đi ngủ, đều muốn đem hắn nhất cử nhất động về phần mình trong tầm mắt. Cho nên, ta hiện tại cần mua một ít giám thị dùng điện tử sản phẩm. Lúc này, Tiền Thương Nhất mở ra mua sắm trang web, Ngao Khang thành tiền tiết kiệm còn phi thường giàu có. Hắn tạm thời không cần lo lắng kim tiền vấn đề. Máy nghe trộm cùng máy ảnh lỗ kim cả hai các mua 20 cái. Sở dĩ mua nhiều như vậy nguyên nhân là vì toàn bộ phương vị lập thể đối Lâm Chính tiến hành giám thị. Chỉ có không bỏ sót bất luận cái gì chi tiết mới có thể làm ra chính xác phán đoán. Tiếp xuống chính là cùng Lâm Chính tiến hành tiếp xúc. Tiền Thương Nhất nhìn đồng hồ, phát hiện đã không còn sớm. Buồn ngủ cũng tấn mãnh đánh tới. Hắn nhanh chóng tẩy rửa xong sau liền lên giường đi ngủ. Ngày thứ hai, Tiền Thương Nhất tra xét chính mình mang theo lớp danh sách. Cũng không có phát hiện Lâm Chính. Như vậy, hắn liền cần sử dụng cái khác phương pháp đối Lâm Chính tiến hành tiếp cận. Nói đến, ta còn không biết hai người bọn họ mang lớp. Hỏi một chút đi. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất lấy ra điện thoại di động của mình. Mở ra một cái xã giao phần mềm. Này một xã giao phần mềm số tài khoản căn bản là số điện thoại di động. Mà vì dễ dàng cho liên hệ nguyên nhân, ba người đều có đem số di động của mình nói cho còn lại hai người. Rất nhanh, hai người liền gia nhập Tiền Thương Nhất khai sáng một cái group. Ta chuẩn bị giám thị Lâm Chính, lợi dụng máy nghe trộm cùng máy ảnh lỗ kim. Tiền Thương Nhất đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp thấy mình ý tưởng nói ra. Có thể, Ưng Nhãn đánh hai chữ đi ra. Ngươi cẩn thận đừng bị phát hiện. Nếu như ngươi bị làm đến cục cảnh sát, vậy chúng ta ba người ngay từ đầu liền giảm quân số một người. Thực đơn chữ rất nhiều, bất quá biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng. Chỉ cần Tiền Thương Nhất không bị phát hiện lại bị khiếu nại là được. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có vấn đề gì. Tốt, bất quá ta tạm thời không có lý do tiếp xúc với hắn. Các ngươi có người là hắn chủ nhiệm khóa lão sư sao? Tiền Thương Nhất dò hỏi. Ta là, Ưng Nhãn lại trở về hai chữ. Ngươi thật đúng là tích chữ như vàng. Thực đơn chửi bậy Ưng Nhãn một câu. Khưu Vũ Trúc, ngươi là Đinh Hạo chủ nhiệm khóa lão sư. Hắn bên kia liền từ ngươi phụ trách. Ưng Nhãn trở về thực đơn một câu. Lần này hắn không tiếp tục tích chữ như vàng. Dạng này cũng tốt. Đinh Hạo bên kia xác thực cần. Tiền Thương Nhất suy tư 2 giây. Liền nhận đồng Ưng Nhãn ý tưởng. Ta có nhiều mua. Không cần lo lắng số lượng vấn đề. Tiền Thương Nhất đem mình tin tức phát ra. Dạng này, chỉ cần chờ mua hàng online hàng hóa sau khi tới, ba người là có thể bắt đầu chính mình giám thị hành động. Bất quá lúc này, thực đơn phát một tin tức. Các ngươi có nghe nói hay không qua một cái đối Lâm Chính đặc biệt hành động đối sách nhóm? Trường học tổ chức? Không có. Đây là cái gì? Ưng Nhãn lập tức trả lời. Nghe tên, hẳn là một cái đặc biệt nhằm vào Lâm Chính đối sách tổ chức. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Thế nhưng là lúc này trong lòng của hắn lại tự nhiên mà vậy cho rằng tổ chức này tồn tại là hiện tượng bình thường. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Tổ trưởng tựa hồ là Đinh Hạo. Thực đơn tiếp tục giải thích. Dạng này à, xem ra có thể bài trừ Đinh Hạo đem chính mình đáp án cho Lâm Chính chép này một loại tình huống. Tiền Thương Nhất tốc độ tay cũng không chậm. Đúng vậy. Đúng, giống như Đinh Hạo bản thân liền là hội học sinh hội trưởng. Tại cái kia đặc biệt hành động đối sách nhóm bên trong, có thật nhiều hiệp hội hội trưởng, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, khả năng cái này đối sách nhóm là cường đại nhất tổ chức. Thực đơn tin tức rất nhanh liền phát ra, như vậy càng cần hơn giám thị Đinh Hạo, tốt nhất tính cả cái này đối sách nhóm cùng một chỗ giám thị. Ưng Nhãn phát ra mình tin tức. Quá nhiều người, đối mặt nhiều người như vậy, Tiền Thương Nhất biết mình mua số lượng khẳng định không đủ. Còn có một cái vấn đề khác, nhiều người như vậy, ba người căn bản nghe lén không đến, cho nên nhất định phải đổi một loại phương pháp. Bọn hắn nhiều người như vậy, khẳng định phải họp đi. Đã Đinh Hạo là hội học sinh hội trưởng, như vậy làm một gian phế phòng học coi như bọn hắn họp nơi trốn hẳn là không có vấn đề. Chúng ta liền nghe trộm nơi đó tốt. Tiền Thương Nhất nói ra đề nghị của mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.